Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Đèn tắt, khung cảnh trở nên âm u, hội trường tối đen, mọi giác quan cũng trở nên nhanh nhạy hơn. À, các cậu có nghe chưa, giả tiệc đêm mùng 1 tháng 5 này sẽ có một người nổi tiếng tới trường mình đấy. Người nổi tiếng gì, sao mình không nghe ai nói vậy? Đó là vì cậu kiến thức hạn hẹp, sao không thử nghĩ xem mình đây là ai chứ, là thám tử trường học đó. Cậu bớt khoác lác đi, mình không tin cái gì cậu cũng biết. Làm thế nào thì cậu mới tin, cậu nói đi. Vậy cậu thử nói xem, người Viên Tiểu Hoàn thích là ai? Cái người tự xưng là thám tử trường học nghẹn lời, câu này trả lời sao bây giờ? Nhìn đi, dám nói mình là thám tử trường học, đồ lừa đảo. Chuyện tình cảm kia mình có biết, nhưng chính cô ấy không nói thì ai biết được cơ chứ, cậu không thể cố ý hỏi những vấn đề này. Được rồi, vậy thì cậu nói đi, tại sao người nổi tiếng đó lại phải đến đây? Chuyện này thì đơn giản, thám tử kia nghĩ. Các cậu cũng biết rồi, đây trường cấp 3 tốt nhất đế đô, nếu nói không ngoa thì trường ta cũng có thể coi là đứng đầu cả nước. Đó là đương nhiên, nhớ ngày trước để thi vòng sơ tuyển để vào năm nhất, phải chuẩn bị suốt thời gian học cấp 2, vào mấy kỳ nghỉ ba mẹ còn đưa mình tới trường luyện thi, chỉ sợ mình thi trượt. Thế cậu có biết trường mình ngoài những học sinh giỏi, còn có kiểu người nào? Còn có Phú Nhị Đại. Phú Nhị Đại, con nhà giàu, rất giàu. Thám tử liếc một cái không hề tao nhã. Cậu cũng biết Phú Nhị Đại à, không phải cậu cũng là một Phú Nhị Đại sao? Mình thế nào mình tự biết, nhưng trong trường này vốn có rất nhiều người tai to mặt lớn, như họ mới có thể tự xưng là Phú Nhị Đại được. Coi như cậu thông minh, dù cậu nói không sai, nhưng cậu đừng quên trong đó số người đa tài đa nghệ cũng không ít. Dĩ nhiên rồi, ví dụ như mình, mẹ cũng cho mình đi học đàn violon. Cho nên mới nói, ngoại trừ những người bình thường ngoài kia, ở đây ai cũng có chút tài nghệ, đó mới là mục đích để người đó đến. Cậu muốn nói người đó muốn tìm một người đa tài nghệ. Bravo, cắt, nếu thế cậu nói thẳng một câu không được sao, nói nhiều nói nhảm làm gì. Cậu thì biết cái gì, cái này gọi là thổi phồng. Đoạn nói chuyện sau đó, Mạc Khuynh Thành không nghe thấy nữa. Người nổi tiếng, xem ra giả tiệc tối nay được chuẩn bị cho người đó. Không biết phải đợi bao lâu, ánh đèn mới sáng lên, MC chậm rãi đi ra từ cánh gà bên trái. Đó là Tô Thủy, tuy là câu hỏi, nhưng ngữ điệu như đã chắc chắn. Đôi mắt Mạc Khuynh Thành trầm tĩnh. Viên Tiểu Hoàn, kính chào các vị lãnh đạo, các giáo viên. Tô Thủy, kính chào các bạn. Viên Tiểu Hoàn, gió xuân màn theo ánh mặt trời ấm áp, rọi xuống mặt đất, những chú chim vui mừng nhảy nhót trong tán cây. Hôm nay, cả nước hân hoan chúc mừng Ngày Quốc tế Lao động ngày mùng 1 tháng 5. MC với chất giọng truyền cảm, Lê An An thì đứng bên cạnh Mạc Khuynh Thành làm người đệm âm. Nhìn Lê An An làm khẩu hình giống như đúc, Mạc Khuynh Thành không khách khí nở nụ cười. Lời thoại trong giả tiệc hàng năm cũng không khác nhau lắm, không đúng, phải nói kể từ khi cô học cấp 2 thì lời mở màn chưa bao giờ thay đổi, khó trách sao Lê An An đọc thuộc lao lao. Sau đây xin mời bạn Thượng Tinh Linh lớp 12 phần 8 biểu diễn tiết mục múa đơn, Xuân Muôn Nơi. Bức màn dần dần được kéo lên, một màn hình rất to chắn đằng trước, ánh đèn chiếu xuống, trên màn hình liền hiện ra một bóng. Góc truyện audio.com. Người âm nhạc bắt đầu, bóng người từ từ đứng dậy, giống như chồi non đầu xuân, chọc thủng tầng đất, vươn thẳng lên trời. Khóe miệng Mạc Khuynh Thành hơi nâng lên, lễ hội lớn như vậy, màn vũ đạo mở đầu này đã làm rất tốt, khiến người xem mãn nhãn. Khi âm nhạc kết thúc, đột nhiên có vài người chạy ra từ sau khán đài, đến phía sau Thượng Tinh Linh, tạo hình Phật Bà Quan Âm nghìn tay, toàn thân mặc quần áo xanh biếc, hợp thành hình một cây cổ thụ to lớn. Bộp bộp bộp, thượng nữ thần thật tuyệt vời. Thượng Tinh Linh, Thượng Tinh Linh, Thượng Tinh Linh. Màn được kéo lên, Tô Thủy đi ra. Tiết mục Xuân Muôn Nơi của bạn học thượng đã cho chúng ta thấy được sức mạnh kỳ diệu của thiên nhiên, và sau đây xin mời. Mấy tiết mục sau đó dù không tráng lệ như mở màn, đánh sâu vào thị giác người xem, nhưng chỉ lấy đại một tiết mục mang đến các trường khác cũng đã là rất xuất sắc. Viên Tiểu Hoàn, cảm ơn bạn Quyền Lạc Trạm đã mang đến khúc piano, hôn lễ trong mộng. Tiếp sau đây xin mời bạn Mạc Khuynh Thành lớp 11C2, 3 trình diễn màn độc tấu đàn tranh. Vừa nói dứt lời, Lê An An lập tức nhìn Mạc Khuynh Thành. Khuynh Thành, cậu đăng ký. Mình không đăng ký, Lê An An cũng biết cô không đăng ký, khoảng thời gian đăng ký ấy cô không có ở trường, sao có thể làm được. Chết tiệt, nhất định là do mấy người kia làm. Lê An An nhìn đằng sau, cách đó vài bước Đường Đan đang nở nụ cười hả hê, cô ấy càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình. Bạn học Lê, bây giờ phải nghĩ xem làm thế nào, bạn học Mạc biết đánh đàn tranh sao? Tống Tiểu Bảo giật giật áo của Lê An An, cậu ghét đám người đó, bạn học Mạc là người tốt, sao lại để cậu ấy gặp nhiều phiền phức như vậy? Đúng rồi, Khuynh Thành, cậu biết đánh đàn tranh chứ? đừng nói với mình là không nhé. Biết chút ít, Mạc Khuynh Thành không chắc chắn, từ nhỏ cô đã thích âm nhạc, từng học qua rất nhiều loại nhạc cụ, thích nhất là đàn tranh. Cô còn nhớ rõ lần nào Lan Tuyết Mai cũng xem cô ngồi đánh đàn, chỉ là kể từ sau khi gặp Tô Thụy, cái gì cũng đã thay đổi. Chết tiệt Khuynh Thành, cậu không thể lên đó được, cho dù bọn họ biết cậu có thể gảy đàn tranh hay không, nếu muốn làm cậu xấu mặt thì chắc chắn sẽ động tay động chân lên đàn. Tống Tiểu Bảo đồng tình với lời nói của Lê An An. Bạn học Lê nói rất đúng, cậu không thể lên đó, ở đây có toàn thể các thầy cô và học sinh, càng không nói đến những vị lãnh đạo kia, chỉ mắc một chút sai lầm thì tất cả mọi trách nhiệm sẽ đổ hết lên đầu cậu. Đúng thế, chuyện này rõ ràng là muốn hại cậu lên đó hay phạm phải lỗi lầm gì cũng sẽ bị quy về trách nhiệm của cậu, lúc đó dù cậu nói cậu không đăng ký, mấy người đường đan cũng sẽ đẩy hết tội lỗi lên người cậu. Vì thế nên mình mới muốn lên, Mạc Khuynh Thành nhìn Lê An An và Tống Tiểu Bảo nói tiếp. Chính vì thế nên nếu mình không lên sẽ phá hỏng giả tiệc, đi lên, có lẽ còn có một đường lui. Cách chương.